Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 504, khiêu chiến tông giáo tài phán sở. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản tùy ý tại Cindy dẫn dắt phía dưới. Tùy ý tại đây một tòa ánh sáng thánh sơn phía trên đi dạo. Trừ cái kia ba khu địa phương bên ngoài. Vô luận Cindy đi chỗ nào đều sẽ không có người đến ngăn cản. Cả tòa ánh sáng thánh sơn phía trên to to nhỏ nhỏ cung điện cũng không dưới ngàn tòa. Xây dựng ở trên đỉnh núi chính là Quang Minh Thần Điện. Nghe nói bên trong còn thờ phụng Quang Minh Thần pho tượng. Có điều trừ giáo tông bên ngoài Quang Minh giáo đình bên trong người nào cũng không có tư cách này. Bái kiến Quang Minh Thần pho tượng. Tại Quang Minh Thần Điện phía dưới chính là Giáo Tông Điện. Quang Minh Giáo Đình bên trong gần với Quang Minh Thần Điện Đại Điện. Cũng là toàn bộ Quang Minh Thánh Điện quan trọng nhất địa phương. Các loại liên quan tới Quang Minh Giáo Đình chỉ lệnh đều theo trong Đại Điện này bay ra. Tại Quang Minh Đại Thế Giới cùng Địa Ngục Đại Thế Giới chiến đấu khẩn trương nhất thời điểm. Giáo Tông Điện đều là đèn đuốc sáng trưng. Giáo tông khí tức cường đại xuyên qua lưỡng giới. Giáo tông điện phía dưới chính là thánh nữ điện. Thánh nữ điện như là cũng không có cái gì đặc thù tác dụng. Vẻn vẹn quang minh thánh nữ nơi ở địa phương A. Làm quang minh giáo đình biểu tượng. Thánh nữ mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho quang minh giáo đình. Cho nên thánh nữ cực ít xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Cho dù là tại Quang Minh Thánh núi sinh hoạt mấy ngàn năm Hồng Y Đại Giáo chủ nhìn thấy Quang Minh Thánh nữ số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quang Minh giáo đình để ngoại giới sinh linh nghe tin đã sợ mất mật tông giáo tài phán sở con độc. Lập với Quang Minh Thánh núi chi tại tọa lạc ở một tòa không đáng chú ý ngọn núi bên trên. Cùng Quang Minh Thánh núi một khoản. Tông giáo tài phán sở chỗ sơn phong còn có vẻ hơi hẹp hòi. Có điều tại đây quang minh đại thế giới bên trong nhưng không ai dám xem thường cái này tông giáo. Tài phán sở, có thể tiến vào tông giáo tài phán sở không có ai mà không phải người điên bên trong người điên. Cuồng tín đồ bên trong cuồng tín đồ. Cho dù là quang minh giáo đình những người này đều không thế nào nguyện ý cùng những tên điên này. Sinh hoạt chung một chỗ, thậm chí có mấy vị Hồng Y Đại Giáo chủ bị tông giáo tài phán sở phán định vì dị đoan đưa vào đình. Núi kia bên trong, kết quả tự nhiên là mấy vị này Hồng Y Đại Giáo chủ không còn có ra người hiện tại nhóm trong tầm mắt. Trên người bọn hắn phát sinh chuyện gì cũng không được biết. Có điều điều này cũng làm cho Quang Minh Đại Thế Giới sinh linh biết tông giáo tài phán sở này một. Đám người điên nhưng là liền thần minh người phát ngôn Hồng Y Đại Giáo chủ cũng dám động. Càng là cổ vũ tông giáo tài phán sở hung danh. Làm Long Trần Vũ theo Cindy đạp vào cái này một tòa để quang minh đại thế giới vô số sinh linh đều. Nghe đến đã biến sắc sơn phong trong tích tắc. Một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên mà sinh. Tại đây trên một ngọn núi Long Trần Vũ thế mà là ngửi đến tử vong mùi vị. Bây giờ Long Trần Vũ tại thần minh cảnh phía dưới cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại. Nhưng là cái này tông giáo tài phán sở vậy mà lại để cho mình linh hồn đều như thế run rẩy. Thậm chí có thể uy hiếp được tính mạng mình. Cái này tông giáo tài phán sở bên trong đến cùng là ẩn giấu đi kinh khủng bực nào tồn tại a. Tông giáo tài phán sở thành viên nhìn thấy xin đi cái này mới lên cấp Hồng Y Đại Giáo chủ Quang Lâm. Lại không có bất kỳ cái gì hành lễ động tác. Phảng phất xin đi cái này Hồng Y Đại Giáo chủ căn bản lại không tồn tại. Có điều đây cũng không phải bọn họ xem thường xin đi cái này mới lên cấp Hồng Y Đại Giáo chủ. Liền xem như hắn Hồng Y Đại Giáo chủ cùng đi bọn họ cũng là cái này một bộ dáng. Tại đây Quang Minh Giáo đình bên trong duy nhất có thể làm cho bọn họ hành lễ chỉ sợ cũng chỉ có. Cái kia thâm cư không ra ngoài giáo tông, tông giáo tài phán sở độc lập với quang minh giáo đình bên ngoài. Nắm giữ giám sát chi năng, cho dù là Hồng Y Đại Giáo chủ trong mắt bọn hắn cũng cùng phổ thông sinh linh không có gì khác biệt. chỉ cần là bị phán định vì dị đoan, như cũ sẽ đem ngươi cột lên cọc thiêu sống, tại thành diễm đốt cháy bên trong hóa thành tro tàn. Tông giáo tài phán sở này một đám người điên liền Hồng Y đại giáo chủ đều không để vào mắt. Lại càng không cần phải nói Long Chân Vũ cùng Thiết Đản hai cái này người hầu nhỏ. Còn theo sau lưng Long Chân Vũ tiểu nha đầu thì là bị bọn họ triệt để bơ. Là một đám người điên tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Người căn bản là vô pháp tưởng tượng này một đám người điên sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Oanh, tại một mảnh trên đất trống, hai người mặc quang minh giáo bào trung niên chính tại điên cuồng công kích tới đối phương. Mỗi một chiêu đều cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu đều là đưa người vào chỗ chết. Nhưng loại này chiến đấu tại tông giáo tài phán sở bên trong lại mỗi ngày đều đang phát sinh. Đối với tông giáo tài phán sở này một đám người điên tới nói. Đây chỉ là mỗi ngày bắt buộc tỉ thí a. Cho dù là Long Chân Vũ cùng Thiết Đản loại này đã nhìn quen giết hại cùng tử vong cường giả. Nhìn thấy những tên điên này ở giữa chiến đấu cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hoàn toàn nhìn không ra bọn họ là đang tỉ thí a. Không biết còn cho là bọn họ có thù giết cha đoạt vợ mối hận đây. Oanh, một đạo quang trụ xuyên qua một người trọng tài người lồng ngực. Cuồn cuộn thánh quang điên cuồng phá hủy lấy hắn thân thể. Không sai mà ngay trong nháy mắt này, tông giáo tài phán sở trên không chói mắt thần quang buông xuống. Đem cái này một người trọng tài người bao phủ ở chính giữa. Cái này một người trọng tài người vết thương trên người trong nháy mắt thì phục hồi như cũ. Thật mạnh khôi phục năng lực. Đây chính là quang minh giáo đình thực lực. Long Chân Vũ lông mày nhíu lại. Trong lòng kinh hãi khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Khó trách những thứ này tông giáo tài phán sở cường giả sẽ điên cuồng như vậy tu luyện. Thậm chí ngay cả tỉ thí đều sẽ diễn biến thành vật lộn sống mái. Thì ra là bởi vì quang minh giáo đình còn có loại thủ đoạn này. Làm thực lực đến Long Chân Vũ cấp độ này, bất diệt cảnh bất tử bất diệt đã là một chuyện cười. Chỉ cần Long Chân Vũ nguyện ý, chém giết bất diệt liền như là đồ gà làm thịt chó đồng dạng nhẹ nhõm. Dù là ngươi khôi phục năng lực mạnh hơn cũng có khả năng vẫn lạc. Nhưng là làm tông giáo tài phán sở phía trên không xuất hiện cái kia một vệt thần quang về sau. Long Chân Vũ lại không có loại này tự tin, trừ phi hắn vận dụng tinh thần lực hoặc là băng hỏa chi lực. Nếu không bất kỳ lực lượng nào tại cái này một vệt thần quang trước mặt cũng có thể bị tan rã. Tông giáo tài phán sở, ta ngược lại muốn tự thể nghiệm một chút nơi này khổ tu sĩ là điên cuồng cỡ nào. Long Chân Vũ hừ một tiếng, Cindy cười nhạt một tiếng, nghe nói tông giáo tài phán sở cường giả đều là quang minh thần thành tín nhất tín đồ. Càng là quang minh giáo đình bên trong hiếm có cường giả. Ta cái này không nên thân thủ hạ muốn cùng chư vị tỉ thí một chút. Nhìn xem trong truyền thuyết tông giáo tài phán sở có phải hay không cường đại như thế. Làm Cindy nói ra một câu nói kia trong nháy mắt, toàn bộ tông giáo tài phán sở cường giả đều nhướng mày. Một cỗ bàng đại uy áp ép hướng Cindy, lấy Cindy thực lực căn bản là không có cách chống cự cỗ uy thế này. Một khi bị ép bên trong, khoảnh khắc liền sẽ bị ép thành bụi phấn. Long Chân Vũ một bước qua trước, bàn tay vung lên. Cái này một cỗ cường đại uy áp nhất thời liền bị tan rã. Ngược lại là Long Chân Vũ trên thân toát ra một cỗ cực kỳ cường đại uy áp phản đè tới. Có chút thực lực, khó trách dám đến ta tông giáo tài phán sở dương oai. Một lão giả cười lạnh một tiếng, gầy yếu thân thể theo trong cung điện xông ra. Nhất trưởng vỡ nát Long Chân Vũ uy áp, bán thần cảnh cường giả. Cơ hồ là đồng thời, Long Chân Vũ cùng lão giả này đều xem thấu thực lực đối phương. Một cái kia mới tới Hồng Y đại giáo chủ đang làm gì? Một tên Hồng Y đại giáo chủ vừa mới rời giường, nhìn lấy người phía dưới báo cáo hôm nay kế hoạch nhịn không được hỏi một câu. tại khiêu chiến tông giáo tài phán sở. Một đầu nhị dực thiên sứ sắc mặt cổ quái nói ra. Phốp, ngươi nói cái gì? Một vị này hồng y đại giáo chủ một ngụm linh trà phun ra ngoài. Tại khiêu chiến tông giáo tài phán sở, song dực thiên sứ đem chính mình lời nói thuật lại một lần. Khiêu chiến tông giáo tài phán sở, cái này mới tới đến cùng là có mấy cái lá gan. Cũng dám đi trêu chọc cái kia một đám người điên. Hồng y đại giáo chủ ngăn chặn nội tâm kinh hãi. Ha ha ha ha, lão bằng hữu ngươi nghe nói à. Cái kia mới tới hồng y đại giáo chủ vậy mà tại khiêu chiến tông giáo tài phán sở cái kia một đám. Người điên, một trận thoải mái tiếng cười truyền đến. Lại là một tên hồng y đại giáo chủ đi tới. Ta cũng là vừa mới biết được. Nhìn lấy cái này mới tới hồng y đại giáo chủ rất hy vọng có thể chứng minh chính mình a. Cũng dám đi khiêu chiến tông giáo tài phán sở cái kia một đám người điên. Ông bạn già có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn? Một vị này hồng y đại giáo chủ mặc tốt chi rồi nói ra. Cầu còn không được, loại này cuồng vọng ra hỏa ta đã nhiều năm không nhìn thấy. Một vị khác hồng y đại giáo chủ cười. Ha ha một tiếng, không chỉ là bọn họ, trừ có việc ra ngoài hồng y đại giáo chủ. Lưu thủ tại Quang Minh giáo đình bên trong hồng y đại giáo chủ tại chiếm được tin tức này trong. Nháy mắt liền hướng tông giáo tài phán sở chạy, đều không muốn bỏ qua cái này một việc trọng đại. Chỉ gặp cái kia gầy yếu lão giả nhìn lấy Long Trấn Vũ nhướng mày. Ngươi cũng không phải là Quang Minh thần tín đồ. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại Quang Minh thánh núi? Quang Minh thần còn không có thể hiện ra đáng giá để ta tín ngưỡng địa phương. Hiện tại ta tín ngưỡng là thánh kiếm thiên sứ. Hắn cho ta đầy đủ lực lượng. Dù sao nói dối không cần tiền. Long Trấn Vũ muốn làm sao nói thì nói thế nào. Còn thánh kiếm thiên sứ lại bởi vậy chọc tới cái gì không nên dây vào tồn tại. Cái này không tại Long Trấn Vũ cân nhắc phạm vi bên trong. Cuồng vọng tiểu tử. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, Quang Minh thần là chí cao thần, chỉ là thánh kiếm thiên sứ làm sao có thể cùng Quang Minh thần đánh đồng. Một vị này lão giả giận dữ, con người của ta chính là tín ngưỡng lực lượng cường đại thần minh. Nếu là muốn để ta tín ngưỡng Quang Minh thần lời nói, thì thể hiện ra đủ cường đại lực lượng đi. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Tuy nói tại đây Quang Minh đại thế giới bên trong, Long Trấn Vũ nhận rất nhiều hạn chế. Không chỉ là băng hỏa chi lực cùng tinh thần lực không thể sử dụng, thì ngay cả mình hai đại huyết mạch cũng không thể vận dụng. Nhưng lại cũng đầy đủ ứng phó một chút đứng đầu cường giả. Trừ phi là gặp được Hoàng Phủ Kỳ hoặc là Michael cấp độ này cường giả. Có điều loại này cấp bậc cường giả hẳn là sẽ không xuất hiện tại thiên sứ giới bên trong. Cuồng vọng, Quang Minh thần hội chế tài ngươi. Lão giả thét dài một tiếng. Bên trên bầu trời một sợi thần lực rơi xuống. Biến ảo thành một thanh thần kiếm chém về phía Long Trấn Vũ. Đây cũng là tín ngưỡng thần minh chỗ tốt. Đang chiến đấu thời điểm có thể mượn thần minh lực lượng chiến đấu. Âm vang. Long Trấn Vũ ngón tay búng một cái, một thanh này từ thần lực ngưng tụ thành thần kiếm nhất trấn. Trên thân kiếm thế mà là xuất hiện mấy cái tỉ mỉ vết nứt nhỏ. T, dù là tông giáo tài phán sở này một đám người điên thấy cảnh này cũng nhịn không được hít một hơi. Lãnh khí, thần lực ngưng tụ ra thần kiếm lại là như thế yếu ớt. Hảo tiểu tử, có chút thực lực. Khó trách hội khẩu xuất cuồng ngôn. Lão giả lạnh hừ một tiếng. Thần quang nhất chuyển. Cái này một thanh thần kiếm nhất thời thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Trời ạ, ta thấy cái gì? Cái này mới tới hồng y đại giáo chủ thủ hạ thế mà là để tông giáo tài phán sở người điên ăn một cái. Thiệt thòi, vây xem cường giả đột nhiên la hoảng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.